Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 552, Huyết Ma Nhãn. Đứa bé sơ sinh dáng dấp cùng trước kia ở huyết thủy trông thấy rất tương tự. Trên mặt da thịt nhíu chung một chỗ, nhìn qua giống không có nảy nở, mặc trên người một cái màu đỏ cái yếm, lưỡng chỉ trong ánh mắt chỉ có tròng trắng mắt. Không có con ngươi, thế nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác được nó giá rét ánh mắt ở tranh cùng với chính mình. Hắn hai bên trái phải trên mặt, các hữu ba đạo huyết ngân. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, hít một hơi lãnh khí. Thi sát không đồng đẳng cấp, sẽ ở trên mặt lấy huyết ấn số lượng bày tỏ ra ngoài. Ba đạo huyết ấn, đó chính là tam đoạn thi sát, tu vi rất mạnh. Quả nhiên là ngươi, Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn nó, trầm giọng nói, mười mấy năm trước, bản thân còn thời điểm liền coi nó là thành địch thủ cũ. Nghĩ một ngày nào đó tìm được nó, diệt nó, ngày hôm nay cuối cùng cũng gặp nhau, tự nhiên không thể nhưng nó đào tẩu. Diệp Thiếu Dương, Hải Nhi môi khẽ nhếch, phát sinh một cái tràn ngập cừu hận thanh âm, miệng Berry không có hàm răng. Mà là một cái con ngươi màu vàng một dạng, theo miệng há mở, hướng hạ lưu phun đầy màu vàng nước dãi. Nếu gặp phải, cũng không có gì hay. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn một đám đồng bạn, nói, tứ bảo qua đây, Nhạc Hằng ở bên ngoài coi chừng. Nhạc Hằng nhíu nhìn hắn, phảng phất ở buồn bực có cái gì tốt thủ. Vạn nhất hắn có đồng bọn, ngươi phải chú ý. Nhạc Hằng còn chưa hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, ở chỗ cũ sừng sững bất động, cảm giác biết nổi khí tức chung quanh biến hóa. Anh sát tuy là tu vi, thế nhưng mắt thấy Diệp Thiếu Dương mang theo tứ bảo, nhuế lãnh ngọc hòa vang cá, còn có dưa dưa cùng nhau tới gần, biết mình không thể nào là đối thủ, lập tức quái hống nhất thanh. Hướng ngoài cửa bay đi. Diệp Thiếu Dương khoát tay, đánh ra tứ miếng linh phù, bay đến anh sát trước mặt, gặp phải theo hắn miệng Berry phun ra một cổ màu đỏ sát khí, lập tức ăn mòn hòa tan. Diệp Thiếu Dương huy động câu hồn tầm nhào tới, anh sát quanh thân tản ra cường đại sát khí, hình thành một đạo kết giới, câu hồn tầm không thể tới gần người. Anh sát ỉ vào sát khí phụ thể, cùng Diệp Thiếu Dương du đấu, nhuế lãnh ngọc cũng không còn nhàn rỗi, mở ra toái hồn trường, tiến lên, cùng Diệp Thiếu Dương hình thành cùng đánh, sau đó uông cá cũng lên. Đây là hắn lần đầu tiên xuất thủ, cầm trong tay phi hổ trào, ôm lấy anh sát cổ của, hướng ra phía ngoài tha được, giống, Diệp Thiếu Dương. Anh sát kêu to lên, ngươi có dám theo hay không ta nhất đối nhất đấu pháp? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, ngươi có phải hay không ngốc? Ta hiện tại người đông thế mạnh, bày đặt quần ẩu không đến, với ngươi một mình đấu. Ta có bệnh à? Anh sát cũng biết điều đó không có khả năng, lại kiên trì một hồi, bên ngoài cơ thể kết giới đem nghiền nát. Trong thất khiếu chảy ra màu xanh biếc huyết đến, giống, nó bỗng nhiên kêu to một tiếng, trong cơ thể sát khí bộc phát ra, kịch liệt trùng kích cư nhiên mái chèo Thiếu Dương đám người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chỉ lát nữa là phải xông ra khỏi cửa phòng, đột nhiên, một con bát hình dáng đông tây bay ra ngoài, phóng xuất một vòng kim quang, đem anh sát cháo ở phía dưới. Là tứ bảo kim sắc kim bát, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba nha vô ích. Tứ bảo kết một cái Phật gia thủ ấn, kim bát trung kim làm vinh dự xí, hướng anh sát hạ xuống, tựa hồ muốn nó trừ ở bên trong. Anh sát quỳ dạp trên mặt đất, dùng sức run rẩy chuyển động thân thể, cả người nứt ra, quỷ huyết lưu chảy. Hóa thành nhẹ nhẹ sát khí, bay lên trên khởi, đối kháng kim sắc kim bát thần uy. Kim bát kịch liệt run rẩy, lợi hại như vậy. Tứ Bảo khiếp sợ, đi tới mấy bước, hai tay đè xuống kim bát dưới đáy, không ngừng ở phía trên vẽ pháp ấn, dùng sức đẩy về phía trước động. Nếu như chỉ là một Tứ Bảo, thậm chí hơn nữa Diệp Thiếu Dương, anh Sát coi như không là đối thủ, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà nó đối thủ còn có Nhuế Lãnh Ngọc Hòa Vang Cá, còn có một chỉ tu là không thể so nó kém bao nhiêu dưa dưa. Kết cục cũng chỉ có bi kịch. Nhuế Lãnh Ngọc Hòa Vang Cá phối hợp rất ăn ý, Uông Cá trong tay Phi Hổ Chảo ôm lấy cổ của nó, lượn quanh vài vòng, vững vàng trói lại. Nhuế Lãnh Ngọc cầm lên Toái Hồn Trượng, không chút khách khí một cái đập anh Sát đầu. Toái Hồn Trượng cũng là hiếm thấy pháp khí, đánh vào lệ quỷ lấy hạ cấp khác quỷ quái trên người, chỉ cần một cái là có thể tan tành mây khói. Đánh vào anh Sát trên ót, tuy là mỗi lần đều có thể đánh sơ xác một tầng sát khí, thế nhưng mắt thấy thập mấy cây gậy xuống phía dưới, anh Sát vẫn là thật tốt, không có chuyện gì lớn. Nhuế Lãnh Ngọc không khỏi ngơ ngẩn, cái này anh Sát như thế chịu đòn, hắn đẳng cấp này, bên ngoài cơ thể có sát khí hộ thể, tương đương với màu đồng thủ lĩnh Thiết Tý. Diệp Thiếu Dương đi tới, nói, muốn đánh chỗ yếu hại của nó, ta tới đi. Một bước vọt tới anh Sát trước mặt, Diệp Thiếu Dương lấy ra một viên điêu mẫu đồng tiền lớn, nhét vào anh Sát trong miệng, dùng sức cạy ra miệng của nó. Một con kia con người màu vàng một dạng lập tức xuất hiện ở dưới tầm mắt Diệp Thiếu Dương. Anh Sát run rẩy, nỗ lực giãy giụa, thế nhưng ở Tứ Bảo Hòa Vang Cá hai người hợp lực hạ, căn bản không thể động đậy. Mắt thấy không được, nhưng mà ngay Diệp Thiếu Dương ánh mắt để sát vào cái kia con người màu vàng một dạng thời điểm, anh Sát đồng tử co rụt lại, đột nhiên bắn ra nhất đạo sát khí. Diệp Thiếu Dương lúc đó ở tránh diện, không kịp tránh, không thể làm gì khác hơn là hai tay kết thành mở dung ấn, đem sát khí nâng, sau đó lao lực hóa đi. Quá trình này khiến cho hắn mồ hôi chảy không thôi, thật là âm hiểm a. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, không cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào, đem Mao Sơn Diệt Linh Đinh dùng sức cắm vào con ngươi màu vàng chung. Cái này con ngươi tên là Huyết Ma Nhãn, là anh Sát mệnh môn chỗ, từng thi sát trên người đều có một cái như vậy địa phương, thế nhưng vị trí không đồng nhất, có thể ở trong hốc mắt, có thể ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, hoặc là bên trong thân thể. Pháp thuật giới có đôi lời gọi muốn giết thi sát, trước tiên tìm ma nhãn. Diệp Thiếu Dương đây cũng là vừa khớp, đi qua chân chính vương gió mát gần chết ký ức, trực tiếp thấy rõ anh Sát Huyết Ma Nhãn vị trí chỗ. Nếu không mình bên này thực lực tuy là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng chiến đấu còn có phải đánh, nơi nào sẽ thoải mái như vậy. Liền kết thúc, Huyết Ma Nhãn bị đâm phá đi phía sau, theo một bãi hủ thực tính dịch thể phun ra. Anh Sát phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cả người run, tứ chi loạn vũ, tựa hồ muốn phải bắt được cái gì. Nhưng theo càng nhiều chất lỏng thân thể của nó rất nhanh mềm xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn chỉ còn lại có một bộ da túi anh Sát, trong lòng minh bạch, cái này quấy nhiễu bản thân hơn 10 năm, vẫn bị bản thân canh cánh trong lòng ra hỏa, rốt cục, ở trước mặt mình treo. Một trận chiến này thắng được ung dung, chủ yếu là người đông thế mạnh, vài cái một mình đảm đương một phía pháp sư vi ẩu một cái. Anh Sát một thân tu vi chưa từng dùng như thế nào thượng, liền treo, nhưng là bất kể thế nào, mình đối thủ dù sao thiếu một cái. Diệp Thiếu Dương thở phào, họa hiện địa hỏa phù, nhét vào anh Sát mềm oặt trên thi thể, bốc cháy lên, mọi người lập tức để sát vào vây xem. Diệp Manh người thứ nhất mở cửa hỏi, hắn tại sao muốn phẫn thành vương đại thiện nhân đây? Là đánh vào trong chúng ta bộ phận đi. Diệp Thiếu Dương nhìn oánh oánh thiêu đốt ngọn lửa nói, Từ Vương gió mát thi thể tình huống xem. Hắn thời gian chết cũng không lâu, e rằng chính là ta trở lại trong thôn sau đó. Nó giết chết Vương Thanh Phong, sau đó lợi dụng hắn huyết tinh khí, ngụy trang bản thân, ngay cả ta cũng vẫn không có thể phát hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ